Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ chồng Hy Nhĩ yêu thích nghề làm vườn. Đối với hứng thú về mùi hương của hoa cùng các loại mộc chất phải nhạy bén hơn người bình thường nhiều. Điều kiện đầu tiên để giữ gìn chất nền vừa dày vừa nặng mùi của nhiều loại hương liệu chính là dung hợp chúng một cách hoàn mỹ. Rất nhiều nhà điều chế nước hoa thâm niên không làm được. Thế nhưng Hứa Nhược Phi làm được. Lệ Đình Nam thản nhiên gật đầu. Tầm mắt khóa chặt trên người Hứa Nhược Phi. Thầy của cô là ai? Nếu là học trò của một chuyên gia nổi tiếng, không thể có chuyện anh không biết được. Hứa Nhược Phi mỉm cười, tràn đầy tự tin tiến về phía trước từng bước một. Phần eo của cô gần như dán sát vào bàn. Mùi hương từ cơ thể cô cũng sáp tới, mang mùi vị chữa lành rõ rệt. Đôi môi đỏ khẽ câu lên như một kẻ quyến rũ lúc nửa đêm. Không ai có thể chống lại sức hấp dẫn này. Giám đốc Lệ, tôi tư chất thông minh, thiên phú lại xuất sắc. Chén cơm này sinh ra đã dành cho tôi rồi. Lệ Đình Nam, Lý An đứng một bên không nhịn được đưa tay lên che mặt. Cậu chưa từng gặp qua người phụ nữ nào không biết xấu hổ như vậy. Hứa Nhược Phi cất đi lọ nước hoa. Đôi môi đỏ mọng lại lần nữa câu lên. Nói đùa, cô sao có thể nói ra được chuyện của mẹ Vương. Huống chỉ lúc này cô cũng không biết được mẹ Vương đang ở nơi nào. Gô nắm chắc bao nhiêu phần thành công. Giọng nói của Lệ Đình Nam lạnh lùng vang lên. Anna, cô hẳn phải biết rằng, bản lĩnh ngoài miệng dù tốt nhưng đều là giả. Thứ tôi cần là kết quả. 99, 999, đi. Hứa Nhược Phi nghiêm túc nhìn vào mắt người đàn ông đối diện. Lệ Đình Nam cười lạnh một tiếng. Cô ngược lại rất có hiểu về mặt toán học. Vô hạn tiệm cận gần bằng một. Sau khi Hứa Nhược Phi rời đi, Lý An nhìn về phía ông chủ của mình. Không biết giám đốc Lệ đang nghĩ gì. Cả người là một bộ dáng thâm trầm suy xét. Lý An nhấp môi, cẩn thận hỏi han. Giám đốc Lệ, lọ nước hoa vừa rồi của trợ Lý An, nếu đưa vào sản xuất có lẽ sẽ được nhiều hội nghị khen ngợi. Bây giờ nếu thu mua quyền tiêu thụ của trợ Lý An, bắt đầu tiến hành kinh doanh, loại nước hoa tốt nhất năm nay nhất định là câu chuyện cũ về sợi dây chuyền. Lệ Đình Nam nhẹ nhàng nhấc mí mắt. Lọ nước hoa kia là do vợ chồng Hy Nhĩ đặc biệt yêu cầu chế tạo. Trừ phi vợ chồng Hy Nhĩ gật đầu đồng ý đưa vào sản xuất thương mại. Nếu không Anna chắc chắn sẽ không đồng ý tiến hành sản xuất. Vì sao? Trợ lý An không phải đến công ty chúng ta vì tiền à? Lọ nước hoa vừa rồi nếu tiến hành tiêu thụ, cô ấy có thể đạt được vị trí xa hơn là một trợ lý như bây giờ nhiều. Lệ Đình Nam liếc trợ lý của mình một cái. Đơn giản nói, trực giác, người phụ nữ Anna kia tuy rằng yêu tiền, nhưng chắc chắn không phải người lấy tiền làm mục đích quan trọng nhất. Cô ta muốn điều chế nước hoa, chắc chắn còn có mục đích khác. Cách chương.